Anh chàng bán dầu, chương 13, góc chuyện audio.com. Trích tinh lô ma ma, ra về rồi à? Tú bà ve vẩy cây quạt tròn trong tay ý bảo các nha đầu lui ra. Đợi cửa đóng lại rồi mụ mới nói. Ngọc Nhi, người đâu phải quan tâm tới ra có vui hay buồn, thật ra là chỉ để ý xem chủ tử của chúng ta có hay cô qua đêm ở ngoài thôi. Đoàn Ngọc đang mặc một bộ xiêm y bằng tơ lụa thượng hạng, từ sau bình phong ung dung bước ra ngoài, gương mặt được đánh qua một làn phấn mỏng nhẹ nhàng mỉm cười. Ma ma, người biết rõ tâm tư của ta, còn hỏi đến mấy chuyện dư thừa đó làm gì? Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh mụ, từ từ rót một chung trà, hiếu kính. Ma ma uống trà. Đoàn Ngọc này đang định bợ mụ a hát, Tú bà cầm lấy chung trà, khóe mắt sáng lên khi thấy mấy thỏi bạc vàng óng ánh đặt ở trên bàn. Chậc chậc, mắt Tú bà mở lớn hết cỡ, lập tức nhận lấy. A hát, mụ mặt dạng mày rỡ, vô cùng khách khí. Ngọc Nhi, ngươi càng lúc càng biết kính trên nhường dưới nha. Đem đến cho ma ma này thật nhiều niềm vui a hát, có được tri kỷ như ngươi vậy, ma ma thật cô biết nói gì hơn nữa. Tú bà nhấp một ngụm trà thơm, tiếp tục nói. Chủ tử của chúng ta vừa tiếp nhận việc kinh doanh của dệt phường, việc này ngươi cũng biết rồi mà. Mấy chuyện xã giao làm ăn đương nhiên là phải nhiều rồi. Đêm nay chủ tử đã uống cũng có ít nha, người đang ngủ tại phòng khách kia, Tú bà thấy tiểu quan kia hãy còn trầm tư, tám phần, vẫn còn thắc mắc là sao chủ tử lại cô qua đêm ở ngoài. Mụ cô khỏi nhai đi nhai lại mớ luận điệu cũ dích kia. Người sao cô ngẫm lại chút đi, tính tình của chủ tử có thể ngoạn ai được lâu mà cô chán. Hai, với thằng ngốc bán dầu gì đó, Tú bà khinh thường bĩu môi, hừ một tiếng, còn không phải là vui đùa chút đỉnh sao, cái chính là ngươi thật cô biết chuyện cô chịu nghe khuyên bảo gì hết nha. Tiểu quan này nịnh hót bợ đỡ chẳng qua là muốn biết hành tung của chủ tử. Ngân lượng óng ánh như vậy sao có thể cô lấy, cho dù y có nắm được hành tung của chủ tử thì có thể làm gì được đây. Đoàn Ngọc khôi phục lại tinh thần, đáp lại, ma ma, đừng nói mấy chuyện đó với ta nữa. Nếu có thể làm được thì giờ ta đâu có đau khổ đến như vậy. Đứng dậy, từ từ bước đến trước bàn trang điểm, trong gương đồng phản chiếu một gương mặt rất xinh đẹp nhưng chân mày dần dần nhăn chặt lại. Là bộ dáng cô cam lòng, y như thế mà lại có thể bại trước một ngốc tử. Ta thật điên rồi nên mới muốn gian ngươi, hát tim như có ai hung hăng bóp nghẹt đầu cô cách nào quên được nam nhân đã nói những lời này với ai. Bỗng nhiên cảm thấy khó thể, người run rẩy mạnh mẽ. Nam nhân là thật lòng với ngốc tử, trong gương đồng giờ đây hiện lên một gương mặt dữ tợn đang cười. À hát, một tên ngốc thì có gì tốt, dựa vào cái gì mà được nam nhân kia chú ý và sủng ái. Nghĩ lại mình thật xót xa, ghen tuông càng ngày càng chất chồng mù quáng, môi như cánh hoa run run, dù cô muốn cũng phải cố nuốt sự xót xa vào lòng. Đoàn Ngọc hít sâu một hơi, nài nỉ, ma ma, nếu phản ra lại đến nữa thì nói ta cô muốn gặp khách. Người giúp ta được cô. Bộ giỡn chơi hả, Tú bà chớp mắt một cái ngạc nhiên mãi cô thôi, cô thuận theo tiểu quan cự tuyệt khách nhân, cây tiền đã đến cửa sao lại đuổi ra. Mụ lập tức kéo tiểu quan đến bên người khuyên nhủ, bà cô của ta ơi, người đã quên chủ tử của chúng ta là loại người nào sao? Nếu để hắn biết được hai chúng ta chắc chắn sẽ cô có lấy một ngày nào được bình yên cho coi. Huống chi, người cũng biết được phản gia có ý định chụp mình ra mà. Hắn cũng muốn ta nói vài lời tốt đẹp, à hát, góc chuyện audio.com. Tú bà thoáng chốc ngậm miệng, cô thể nói tiếp được gì nữa? Đoàn Ngọc mặt không chút thay đổi hỏi, ma ma, người cũng nhận ngân lượng của hắn rồi chứ gì? Hắc này, Tú bà cười gượng hai tiếng an ủi nói, phản ra đối với ngươi là thật lòng, ngươi theo hắn chắc sẽ cô cực khổ đâu. Mặc kệ ngươi có tình cảm với hắn hay cô, nhưng nghĩ kỹ lại là hắn có tiền lại cô có vợ con, hay nữ nhân. Vậy sao cô thừa dịp mình đang có vốn liếng trẻ trung mà kiếm chút ưu đãi, nắm chắc cô buông mới đúng a hát? Đoàn Ngọc liếc xéo mụ một cái, nói, ma ma, nếu ra đã say rồi, chắc cô thoải mái đâu. Ta đây đi hầu hạ hắn, tim Tú bà nhảy mạnh một cái, trợn mắt nhìn y phất tay áo mà rời đi. Thật phí công mụ nói nhiều như vậy, tốn nước bọt quá a hát. Hứ, Tú bà mắt vẫn còn trợn trắng, mắng, người một khi chỉ biết có chính mình, thì như kéo cầy trên đá, dùng đến 10 con trâu cũng cô mong gì mà đi nổi. Đoàn Ngọc ngắm nghía dung nhan tuấn mỹ đang ngủ say kia. Nam nhân đang ngủ trên ghế nằm tại phòng khách, toàn thân vẫn phát ra khí tức tà mị, vô hình mê hoặc lòng người. Biết rõ nam nhân là một bài toán tràn ngập nguy hiểm, vẫn vươn tay nhẹ nhàng vén lên nhúm tóc đang rũ xuống trên ghế cho hắn. Ngón tay tỉ mỉ ma sát dí sát đôi môi đỏ mộng vào. Mũi nam nhân đang phả ra hơi rượu nồng nàn, Thoáng chốc lại tăng thêm can đảm, buông mấy sợi tóc còn vướng ở tay ra, do dự một chút rồi mới, dùng tay đem áo của nam nhân mà cởi ra. Hoa Quỳ chậm chậm nheo nheo mắt, đôi môi cánh hoa cười lạnh một cái, hỏi, muốn hầu hạ ta ân, hách. Đoàn Ngọc sửng sốt trong giây lát, tay run rẩy để ở áo của nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn y cô biết nên phản ứng như thế nào. Hoa Quỳ ngồi dậy, dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên. Đôi mắt của người đang say lộ ra sắc thái của dục vọng. Chậc chậc, nghĩ thầm, tiểu quan đang mong muốn, mà hắn thì đang cô đơn. Cởi hết xiêm y ra, hắn mệnh lệnh, Đoàn Ngọc cho là mình đang nghe lầm, ngây ngốc trong chốc lát, rồi mới tươi cười miệng nói. Hảo, lòng cảm thấy mừng thầm, nam nhân đã khôi phục lại thái độ khi bắt đầu cuộc chơi lúc trước. Biết rõ hắn vô tình, nhưng y vẫn như cũ là cam tâm tình nguyện dâng hiến chính mình. Mệnh lệnh mạnh mẽ lại lần thứ hai vang lên, nhanh lên một chút, ngươi biết ta cô có tính nhẫn nại mà. Đoàn Ngọc cúi đầu cởi áo ra, càng nóng lòng thì động tác lại càng bị lỗi. Cô kìm được chính mình đang mừng như điên, nhân là tình nguyện để nam nhân chạm vào, xoẹt, thoáng chốc trên người hơi lạnh, da thịt tuyết trắng trần trụi trong không khí. Đoàn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh vào trong mắt là gương mặt tuấn mỹ của nam nhân. Ánh mắt kinh miệt như nhìn xuyên qua người của y, giống như áp bách. Ngươi cho là mình còn có thể làm ta hứng thú, Hoa Quỳ không khỏi cười lạnh tàn khốc nói. Ta đối với ngươi một chút phản ứng cũng không có, đã sớm chán rồi, ngươi muốn cho người ta thượng là tìm lầm đối tượng rồi nga. Không chút thương tình đẩy người ra xa, đến liếc mắt cũng lười cô ban cho một cái. Đoàn Ngọc ngã ngồi trên mặt đất quay đầu gọi lớn. Ra, chớp mắt một cái rơi từ thiên đường xuống địa ngục, mắt mở lớn hết cỡ nhìn theo bóng dáng của nam nhân. Cô khỏi tự mình thì thầm, tại sao, là ta không tốt, hay là chê ta cô biết hầu hạ, chán là chán, cần gì có lý do. Hoa Quỳ cài lại nút áo, cô hề cảm thấy có chút trách nhiệm nào. Trong trò chơi này là ngươi tình ta nguyện, dù gì cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có nhớ nhung con chuột ngốc nghếch đang ở chân trời xa kia. Gocchuyenaudio.com, nhớ đến nổi muốn chạy đến mà gian nó ngay. Hắn có thể nào chịu được chuột con ghét hắn đem thứ đó làm loạn. Thật thúi quá đi, Hoa Quỳ cắn nhẹ môi, càng chịu cô nổi mình lại vì con chuột ngốc kia mà thủ thân như ngọc. Thực mụ nội nó cực kỳ uất ức, lão đại rất cô vui hạ lệnh cảnh cáo, người tốt nhất nên biết rõ bổn phận chút đi, nếu còn tái phạm lần thứ hai đừng trách ta cô khách khí. Đoàn Ngọc cầm chặt quần áo, cả người run rẩy, không cam lòng nam nhân nói chán liền chán ngay. Đêm lạnh như nước, tiếng côn trùng chít chít kêu vang. Ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống một bóng người đang ngồi bất động ngoài nhà. Trải qua vài ngày chờ đợi, đã cô hề phát hiện là mình càng ngày càng ngồi lâu hơn một chút. Hắc gia gia thắp sáng đèn trong nhà, vì cháu mình gần đây rất khác thường mà cô thể nào ngủ yên. Hò nhẹ hai tiếng, mở miệng gọi, Cổ Nghị, mau vào nhà đi. Hắc Cổ Nghị chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trong xuất hiện ra tia đau thương, cậu rất do dự là mình có nên nghe lời hay cô. Cậu luôn nghĩ là Quỳ có phải hay cô đã trốn đi. Giống như lúc cậu cô dám về nhà, mà trốn ở gần đây. Con muốn đi tìm Quỳ, gia gia đừng nổi nóng nha. Chỉ là, con nói ghét Quỳ kêu Quỳ đừng đến đây nữa, liền cô thấy tăm hơi Quỳ đâu cả. Cúi đầu dụi dụi hai mắt, cậu cũng buồn ngủ lắm, nhưng lại sợ cô thể thấy được Quỳ trở về. Con muốn đi tìm Quỳ về, Quỳ cô ở đây, gà mẹ hoa hoa cô có ấp ra mấy bé gà con, cô có tiểu hoa chạy chơi khắp sân rồi. Cậu cô biết mình nên làm gì bây giờ, nghĩ là Quỳ nhất định sẽ biết nguyên nhân, ra ra thì muốn cậu đem lão gà trống thả ra, mà cô biết gà trống sẽ mổ gà con. Gia Gia đừng giận nha, Quỳ khi dễ con, là con ngốc, lau đi nước mắt đang giọt ngắn giọt dài, nghĩ đến Quỳ dùng thứ đó làm loạn, nhẫn chút là xong rồi. Lúc Quỳ cô có khi dễ thì đối xử với cậu tốt lắm. Tốt hơn bất cứ ai hết, cô biết sao lại có loại cảm giác xa lạ này, cậu cô biết tại sao mình lại hết ghét Quỳ, giờ cô ghét Quỳ nữa. Nhớ Quỳ quá, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, lau mãi cũng cô hết. Dường như là cậu rất sợ sẽ cô thấy được Quỳ này, so với ông nội đánh còn đáng sợ hơn. Hắc Cổ Nghị ngẩng đầu nhìn ông nội cầu xin, con muốn đi tìm Quỳ về. Gia Gia đừng tức giận, có được cô. Dầm, chớp mắt một cái, Hắc Gia Gia như bị sét đánh trúng. Cả người cô khỏi run rẩy, bình bịch tiếng cây gậy đang cầm trong tay trong chớp mắt rơi ngay xuống đất. Lão cô cúi người nhặt lên, điều lão vẫn luôn sợ hãi, tôn tử của mình thế mà, ngón tay run rẩy chỉ tôn tử. Lão thở gấp gáp xém chút nữa là đã nói cô được rồi. Lắp bắp, ngươi, sao lại muốn tìm đại gia kia về? Hắc Cổ Nghị cúi đầu, nức nở nói. Gia Gia đừng giận mà con sẽ nghe lời người. Hắc Gia Gia buông thõng bàn tay đang mềm nhuyễn xuống, trong khoảng thời gian ngắn cũng cô biết là nên mắng hay đồng ý nữa. Bậy bạ, sao ngươi ngốc như vậy chứ? Hắc Cổ Nghị vừa mấp máy môi vừa dùng tay áo mà lau đi nước mắt. Cậu biết Gia Gia mình đang giận lắm, chỉ là cậu cứ nghĩ về Quỳ Hoài Hà. Nhớ, nhớ lắm, mắt nhìn đăm đắm về phía trước có một đạo nhân ảnh từ từ đến gần, rất giống Quỳ. Hắc Cổ Nghị cả người run lên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hai giọt lệ, nữa muốn nhìn nữa lại cô. Hoa Quỳ tiến đến trước mặt cậu, hắn cúi đầu nhìn chừng chừng chuột con, giờ đã là lúc nào rồi, sao còn chưa đi ngủ nữa. Hắc Cổ Nghị nghiêm mặt lại, tay thật tự nhiên nắm lấy áo Quỳ nói, Quỳ, đừng đi mà, ta sẽ không bỏ ngươi đâu, góc chuyện audio.com. Nếu cô sao ngày nào cũng phái Cẩm Văn đem thức ăn đến, để ngươi cô bị chết đói, trừ khi ngươi dám giết gà để ăn. Hắc Cổ Nghị lắc đầu, nói. Đừng giết gà mà, Hoa Quỳ vẫn nhìn cậu trừng trừng mà mắng. Thật ngu quá mà, bụng tức giận nghẹn ngào, hắn cúi xuống vác chuột con lên vai, ngay lập tức nghe câu hoảng hồn kêu lên. À hát, kêu cái gì, Hoa Quỳ ôm chặt con chuột ngốc mà mình ngày đêm mong nhớ từ từ bước vào nhà. Hắn nhấc chân đá vào cửa một cái. Phạch một tiếng, Hắc Gia Gia bị dọa đến giật mình. Hoa Quỳ rời đi mục tiêu, nhìn chừng chừng vào lão phế vật cô hề khách khí nói. Ta thích chuột con ngốc nghếch như vậy đó. Lão muốn ngăn cản cũng vô dụng, chờ khi lão chết ta cũng sẽ như vậy cô hề thay đổi. Hắn mặc kệ lão phế vật nghe xong có cao hay mất hứng. Hừ một tiếng rồi làm theo ý mình ôm con chuột ngốc trở về phòng. Hắc Gia Gia nhìn cháu mình để cho người ôm như vậy. Đôi mắt lão tuy mờ nhưng vẫn còn có thể thấy được cảnh tay tôn tử ôm chặt lấy cổ của nam nhân. Chuyện đã xảy ra, dù cô muốn cũng có thể thay đổi được gì nữa rồi. Ai, Hắc Gia Gia thở dài một hơi đầy ý vị thâm trường, chậm rãi cúi người nhặt lên cây gậy trên mặt đất cô khỏi vừa thi thào vừa thở dài. Người đã già cũng có thể nào lo lắng cho chuyện của bọn trẻ mãi được. Lão đã sống đến từng tuổi này, cũng đã sớm giác ngộ. Tất cả đều là mệnh số, một chút cũng cô tránh được. Hoa Quỳ sau khi ôm người trở về phòng mới ý thức được là có điểm cô đúng lắm. Chuột con sao lại có thể chịu ôm hắn, hôn nhẹ vào hai má phấn nộn của cậu, thu hoạch bất ngờ này làm cho máu huyết toàn thân của hắn đều sôi trào. Thả cậu ra, Hoa Quỳ ngồi ở mép giường hỏi, cô ghét ta sao, Quỳ cô cần phải trốn. Hắc Cổ Nghị sợ cậu lại cô thấy hắn, liền giống như cam đoan nói. Quỳ cô khi dễ ta sẽ cô ghét, ngụ ý là cô thể dùng thứ đó để làm loạn. Này còn đạo lý gì nữa a hát. Sắc mặt Hoa Quỳ nhất thời xanh mét, răng va vào nhau côm cốp, cúi đầu hung hăng mút vào cổ của chuột con. Á, Quỳ cắn ta, chuột con kêu lên thật giống như đang làm nũng bên tai. Hừ, hắn làm gì mà cắn chứ, chỉ là đặc biệt muốn gian chuột con thôi hà. Thực mụ nội nó, sao lại băn khoăn xem chuột con có hay cô chán ghét mình. Đúng là tự làm mình nghẹn mà, tay cô an phận trực tiếp cởi ra khố hạ của chuột con. Miệng hôn lên môi cậu cùng lúc nói. Ta cô phải khi dễ ngươi, mà là rất thương ngươi nên mới làm như vậy. Ta không thích sẽ đau lắm đó. Hắc Cổ Nghị cả người cứng ngắc không dám lộn xộn, ngón tay vì nắm chặt lấy áo Quỳ mà trở nên trắng bệch. Tim đập phình phịch một cách mạnh mẽ, lòng khẩn trương cô biết nên làm sao cho đúng. Quỳ, cô được khi dễ ta. Vùi mặt vào cổ Quỳ, nhỏ giọng nói. Cô được khi dễ, không phải khi dễ. Hoa Quỳ thuận thế đẩy cậu nằm xuống giường. Nói thích đi, cởi ra xiêm y, da thịt trắng noãn bắt đầu lộ ra. Con dê nhỏ đã nằm dưới thân rồi, cũng nên từ từ chậm chậm làm thịt chứ. Chuột con thật cô biết gì hết a hát, trong đầu hoàn toàn cô có khái niệm gì về chuyện giường chiếu cả. Tay hắn chạm đến đâu là thân thể cậu lại run rẩy đến đó. Là sợ hãi sự đụng chạm của hắn, đừng sợ ta, Hoa Quỳ nhẹ giọng trấn an, môi cũng theo tay mà hôn xuống, muốn lấy lòng con chuột con này. Hở, Hắc Cổ Nghị cả người run lên, cảm nhận được Quỳ đang liếm loạn trên người, thật ngứa quá. Thân thể đang cứng đờ bỗng tự nhiên thả lỏng ra, trong đầu không ngừng nghĩ, sao Quỳ lại cô giống như trước kia. Góc chuyện audio.com, nghĩ cả buổi cũng cô ra nguyên nhân, Hắc Cổ Nghị nhẹ nhàng đẩy Quỳ đang áp trên người mình ra kêu lên. Đừng, hai tay Hoa Quỳ trong chớp mắt ôm chặt lấy thắt lưng của chuột con. Đầu lập tức cúi xuống, môi chặn lại lời nói ngốc nghếch vừa thốt ra. Lưỡi tham lam tách ra hai hàm răng, lưỡi mềm mại quyện vào lưỡi cậu, liếm từng chút một trong chiếc miệng non mềm kia. Chuột con có tư vị rất ngọt, Hắc Cổ Nghị nhất thời hô hấp cứng lại, mặt đỏ lên, hai tay nhanh chóng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Quỳ. Cảm nhận được vật cứng lên giữa hai chân cô khỏi cứng đờ cả người. Tâm hoảng ý loạn cô biết làm thế nào mới đúng nữa. Há miệng định gọi Quỳ nhưng cô được, lưỡi bị ngậm lấy nên cô thể thuận lợi nói chuyện, cậu đành phát ra âm thanh.